Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1071, bạo lực nữ. Trương Dương nghe nói như thế, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Rõ ràng là đám người bọn họ khi dễ hắn một người có được hay không? Chạy thế nào đến hắn nơi đó liền thành hắn một người khi dễ một đám người. Tiếng Hoa nói, bác đại tinh thâm, nhưng là cũng không có như vậy dùng a. Trương Dương dừng một chút, thầm nghĩ ra hỏa này nói khẳng định không phải hắn. Một người tại sao có thể khi dễ một đám người? Người rốt cuộc nói hay không? Trương Dương đi hướng cái kia ngã trên mặt đất lão đại. Lạnh lùng hỏi, kỳ thật Trương Dương chính là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không nói ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Dương đã xác định, chính là hôm nay cái kia hộ vệ áo đen làm cho người ta làm. Cụ thể có phải hay không Bạch Nguyên sai xử không biết, nhưng là cùng bọn họ nhất định thoát không được quan hệ. Chúng ta đều đã nói, là Tôn Diệc Phàm để chúng ta làm. Ngã xuống đất vệ sĩ tức giận nói, Trương Dương đối câu trả lời này khịt mũi coi thường. Thật đúng là coi là không biết, mấy người này ngược lại là thật có cốt khí, còn có Bạch Nguyên bên người người kia tính cũng không tệ. Chỉ là không có nghĩ đến Tôn Diệc Phàm gia hỏa này là tuyệt đối không dám tới tìm chính mình phiền. Phước, ngươi nếu là không có nói, ta đây liền muốn tiếp tục động thủ. Trương Dương cười nói, ngươi, chúng ta đều nói, ngươi vì cái gì cũng không tin đâu. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Trương Dương không khách khí chút nào mắng. Huy, không tin thì không tin. Như thế nào còn tại chỗ nào mắng chửi người đâu. Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh xé gió. Trương Dương theo bản năng né tránh. Nhìn lại, lạnh lùng cười một tiếng nói. Các ngươi còn có đồng bọn. Vừa nói xong Trương Dương liền sửng sốt. Trước mắt một đám đầu không cao nữ sinh. Quơ nắm đấm, con mắt nhìn chằm chằm hắn, một bộ bênh vực kẻ yếu dáng vẻ. Nàng xuyên qua một cái màu đen áo jacket, màu lam nhạt quần jean, trừng mắt Trương Dương nói, quả nhiên, quả cái gì nhiên a? Trương Dương nghe được nàng lời này, càng là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Như thế nào còn có chuyện như vậy đâu? Hơn nữa vừa rồi nữ sinh này đánh một quyền, đều mang âm thanh xé gió. Đây quả thật là một người nữ sinh vung ra đi nắm đấm sao? Trên thế giới này như thế nào sẽ có bạo lực như vậy nữ sinh? Hơn nữa vừa thấy mặt chính là như vậy bạo lực nữ sinh. Vừa lúc gặp mặt, hoặc nhiều hoặc ít không phải rụt rè một chút sao? Uy, người sững sờ cái gì đâu? Nữ sinh hừ một tiếng nói, ở đây khi dễ người, ngươi không biết xấu hổ sao? Trương Dương khóe miệng giật một cái, chỉ vào bọn họ nhiều người như vậy nói, ngươi hảo hảo nhìn một chút, bọn họ nhiều người như vậy, như thế nào là ta khi dễ người khác? Ta như vậy nhiều lắm là liền xem như phòng vệ chính đáng. Trương Dương nhìn lại, đối phương hơn 20 nhiều người đều là dáng vẻ đáng yêu. Các ngươi như vậy một bộ biểu tình là có ý gì? Không làm rõ ràng được tình huống thật cho là ta tại khi dễ người a. Ngươi bây giờ còn có cái gì hảo giải thích? Nữ sinh hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói, ta cho ngươi hai cái cơ hội, hiện tại nhanh lên rời đi, hoặc là cùng ta đánh một trận. Trương Dương xấu hổ, đây là bệnh viện tâm thần cửa không có khóa thượng sao? Như thế nào ra tới một cái kỳ quái như thế người a? Hắn đánh giá chung quanh một chút, phát hiện cách đó không xa ngừng lại một chiếc màu đen xe hơi. Mà trong ghế xe lúc này còn ngồi một người nữ sinh. Chung quanh cũng không có người nào, đoán chừng nữ sinh này chính là trên chiếc xe kia xuống tới. Làm gì không tốt, ra tới xen vào việc của người khác. Trương Dương cũng không biết phải hình dung như thế nào, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Trương Dương vốn dĩ muốn nói hắn không đánh nữ sinh, thế nhưng là ngẫm lại chính mình hẳn là đánh qua nữ sinh. Ngược lại lộ ra một tia thần bí tươi cười, không nói gì, Sắc lang, nữ sinh nhìn thấy Trương Dương tươi cười, hừ một tiếng, vọt thẳng tới, này này, ta sẽ không cùng nữ sinh ra tay. Trương Dương vội vàng khoát tay nói, lời còn chưa nói hết, nữ sinh đã đến Trương Dương trước mặt, thật nhanh. Trương Dương trong lòng giật mình, chuyện như vậy, hắn cũng là đánh qua không ít khiên người, dạng này nữ sinh thật là một lần cũng chưa từng nhìn thấy. Trương Dương cả người đều mộng bức, ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Nữ sinh lộ ra nụ cười giễu cợt, một quyền đánh vào Trương Dương trên bụng. Trương Dương chỉ là cảm giác trong bụng như là rời sông lấp biển. Kém chút phun ra, nơi này còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bay ra ngoài. Trương Dương đến bây giờ đầu vẫn là trống không? Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn bị một cái tiểu nữ sinh cho một quyền đánh bay. Răng rắc một tiếng, Trương Dương đụng phải trên một thân cây, bịch một tiếng đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng may chính mình là luyện qua ngũ cầm hí, bằng không, một quyền này hắn liền có khả năng trực tiếp hôn mê bất tỉnh đi. Ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Ngươi không phải mới vừa cười đến rất hèn mọn sao? Nữ sinh cầm nắm đấm, hướng về Trương Dương bên này vọt tới. Trương Dương bỗng nhúc nhích thân thể. Ta thấu, bụng đều đau, nữ sinh này là cái quái lực sao? Còn lại kia hai mươi mấy người cũng sửng sốt. Đại ca, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Không sai, thừa dịp bọn họ vẫn còn đang đánh khiên, chúng ta nhanh lên trốn đi. Quả thực chính là hai cái quái vật a. Nữ sinh nhìn Trương Dương ngồi dưới đất không nhúc nhích, hét lớn một tiếng nói, mau dậy, không muốn ở chỗ nào giả chết. Trương Dương cảm giác hắn chính là người câm ăn hoàng liên. Ngươi vừa rồi một quyền kia cái gì trình độ? Trong lòng của mình không có một chút số sao? Liền tình huống này, người bình thường như vậy một chút đã sớm ngất đi. Hắn hiện tại cảm giác không có việc gì ngất đi, cũng đã là rất tốt sự tình. Ngươi nếu là không nổi, ta liền đi qua. Nữ sinh hừ một tiếng nói, tiếp xuống, ngươi liền nhìn kỹ đi. Trương Dương thở dài một hơi, như thế nào xui xẻo như vậy? Gặp được như vậy quái lực còn không nói lý nữ sinh. Trượt chân, Trương Dương mở miệng nói ra. Khấu trừ 1000 không may điểm. Trương Dương cũng có một đoạn thời gian chưa từng dùng qua không may điểm. Hơn nữa lần này lại là dùng tại nữ nhân trên người. Hắn còn nhớ rõ dùng tại nữ nhân trên người thời điểm. Lúc kia hắn mới vừa vặn thu hoạch được cái hệ thống này không có bao lâu thời gian. Ngươi nói cái gì? Nữ sinh sửng sốt một chút, bà kít một chút té lăn trên đất. Trương Dương nghe được thanh âm này, hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này khẳng định là rất đau đi. Vừa rồi nghe được cái thanh âm kia thời điểm, Trương Dương đều cảm giác được đặc biệt đau. Ghê tởm, thế nhưng sử dụng pháp thuật. Nữ sinh đứng dậy, trừng mắt liếc Trương Dương nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại sử dụng pháp thuật. Trương Dương mộng một chút, nữ sinh này không chỉ có là bạo lực, hơn nữa còn đặc biệt trung nhị. Tiểu Tĩnh, không muốn lại đánh, lại thanh âm một nữ nhân tại cách đó không xa vang lên. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc vừa vặn đơn giản nữ sinh xuất hiện tại cách đó không xa. Nàng mặc một cái màu trắng áo thun, mang theo một cái màu đen kính râm, giữ lại áo choàng tóc dài, nện bước yêu nhã bước chân đi tới cái kia gọi Tiểu Tĩnh nữ sinh bên cạnh. Trương Dương khóe miệng giật một cái, Tiểu Tĩnh, gọi tiểu nháo còn tạm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.